Ngũ tổ chẳng lẽ chính là chết tại đây danh nữ tôn trong tay không thành? Chỉ có lão phu một người, tùy tiện ra tay, tựa hồ không ổn. Chờ một chút những người khác sao? Cực xa chỗ, tứ tổ ngồi cao tại huyết ảnh cử thú trên, chính liều mạng đuổi theo nghiền nát đại lục, đột nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chỉ là vội vàng quét qua, cũng không có khám phá Ninh Phàm, tiểu tiên lợi hại, chỉ biết này trên đại lục có Diệu Ngôn tiên tôn nhất danh tiên tôn. Nhưng bây giờ, rồi lại có tên thứ hai tiên tôn cường giả khí tức xuất hiện. Diệu Ngôn đạo hữu, ngươi có thể bình an trở về, bản vương hết sức cao hứng. Nghiền nát đại lục phía trước cách đó không xa, đột nhiên truyền đến Lục Hợp tiên tôn truyền âm thanh âm, nơi đây cự ly nhân tộc đại quân chỗ, dĩ nhiên không xa. Tại thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, liền có một chi nhân tộc chiến bộ theo cực xa chỗ tiếp cận mà đến, chỉ vì nghênh đón Diệu Ngôn tiên tôn trở về. Là Lục Hợp tiên tôn thanh âm, là Dần Hợi chiến bộ, sao chiến bộ một trong. Chúng ta rốt cục cùng đại bộ đội hội hợp. Nghiền nát trên đại lục, lập tức truyền ra vô số tu sĩ hoan hô tung tăng như chim sẻ thanh âm. Phía trước, rất nhanh tử thị nhân tộc chú địa, tứ tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, như nơi đây chỉ có nhất danh tiên tôn, hắn còn dám ra tay với Ninh Phàm. Nhưng nếu là nhiều ra một danh khác tiên tôn, hắn liền muốn hảo hảo tính toán một phen. Chờ một chút, đẳng cái khác man tổ đến, lại làm quyết định. Tứ tổ cẩn thận địa quyết định nói. Lễ mừng năm mới cơ bản nằm qua, gần nhất thân thể rất kém cỏi, đổi mới thiếu rất nhiều, thật có lỗi. Hy vọng 3 tháng có thể ổn định đổi mới, cầm cá toàn bộ cần thưởng. Không có càng thời gian, Mạc Thủy trong nội tâm cũng rất thống khổ, không thích mình giống như phế vật bộ dạng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 908, cửu lệnh thập lục cấm tứ tổ cẩn thận, khiến cho hắn không dám ở nơi đây ở lâu, sợ bị hai gã nhân tộc tiên tôn phát hiện tung tích, đả thảo kinh xà. Hắn thu liễm khí tức, quyết định tạm thời rút lui khỏi nơi đây, khí tức lại thủy chung tập trung vào Ninh Phàm, chỉ đợi cái khác man tổ đã đến, lại làm mưu đồ. Tứ tổ ẩn nấp thuật cực kỳ cao thâm, khiến cho cả phá toái đại lục phía trên, ngoại trừ Ninh Phàm bên ngoài, không tiếp tục người phát giác được hắn tiến đến cùng rời đi. Phát giác được tứ tổ rời đi, Ninh Phàm khẽ chau mày, không nói thêm gì. Ánh mắt nhìn về phía trước trong hư không, xa xa lái tới 16 chiến thuyền tiên khí mờ mịt linh thuyền. Mỗi một chiến thuyền trên linh thuyền đều dựng thẳng có không ít phất cờ trước lúc động quan. Trên thư, Dần Hợi, hai chữ. Ninh Phàm nghe nói qua Lục Hợp tiên tôn dưới trướng 6 chi chiến bộ, thậm chí đã cứu trong đó một chi tử sử chiến bộ, tự nhiên sẽ hiểu. Tiến đến nghênh đón Diệu Ngôn tiên tôn là 6 chi chiến bộ chung Dần Hợi chiến bộ. Dần Hợi chiến bộ thống lĩnh là nhất danh toái niệm sơ kỳ nhân tộc lão quái, tên là Tang Trùng. 16 chiến thuyền linh thuyền một khi chạy nhanh gần, Tang Trùng lập tức bay xuống linh thuyền, đáp xuống phá toái đại lục trên, hướng Diệu Ngôn tiên tôn cung kính thi lễ. Đối đường đường tiên tôn, Tang Trùng tự nhiên là không dám có bất kỳ chậm trễ. Thuộc hạ Tang Trùng, cung nghênh tiên tôn trở về. Lục Hợp tiên tôn có chỉ, thỉnh tiên tôn đi đầu một bước, đi trước, Nam Ly hỏa trận, tương kiến, có chuyện quan trọng thương lượng. Về phần nơi đây đám người, phép tắc giao do thuộc hạ thay tiếp dẫn, dẫn nhập hỏa trong trận. Sao Lục Hợp đạo hữu lại ở chỗ này triển khai Nam Ly hỏa đồ, bày ra Nam Ly hỏa trận? Diệu Ngôn tiên tôn hơi ngạc nhiên, Nam Ly hỏa đồ là Lục Hợp tiên tôn cùng trăm vạn năm quang âm, khổ tâm luyện chế một kiện hậu thiên 12 niết pháp bảo. Theo nàng biết, Lục Hợp tiên tôn Nam Ly hỏa đồ hẳn là còn chưa triệt để luyện thành mới đúng, như thế nào cũng đã có thể sử dụng này bảo bố hạ hỏa trận rồi. Nàng thần niệm hướng về phía trước hư không tán đi. Ở đằng kia hư không cuối cùng, dình đến một mảng lớn biển lửa đại trận, đột ngột vượt qua cách tại trong hư không. Biển lửa cấu kết đại thế, hình thành một bức tuyệt sát trận đồ. Trận đồ trong, có vài chục tòa phá toái đại lục lẫn nhau liên tiếp, hình thành một khối cực lớn đại lục. Trên đại lục, phép tắc đóng quân trước gần trăm vạn nhân tộc tu sĩ. Ở đằng kia đại lục ba phương hướng, phân biệt cao ngất trước ba tòa hỏa phong, hiện lên hình tam giác xếp đặt. Đệ nhất tòa hỏa phong có 9.000 trượng cao, thứ hai tòa chỉ có 6 cao ngàn trượng, đệ tam tòa phép tắc chỉ có ngàn trượng không đủ. Nguyên lai này bảo còn chưa triệt để luyện thành, còn là bán thành phẩm sao? Diệu Ngôn Tiên Tôn tự nói một câu, hướng Ninh Phàm nhìn thoáng qua, trầm ngâm một lát sau, đối Tang Trùng nói, đã Lục Hợp Tiên Tôn thỉnh thiếp thân đi đầu vừa thấy, thiếp thân liền đi đầu một bước, làm phiền Tang thống lĩnh dẫn đầu còn lại đồng đạo tiến vào hòa trận. Nói xong, Diệu Ngôn Tiên Tôn rồi hướng Ninh Phàm truyền âm nói, Triệu đạo hữu, ngươi tại thiếp thân có ân cứu mạng, nhưng thiếp thân tự được cứu vớt ngày liền hôn mê bất tỉnh, chưa tới kịp thù tạ đạo hữu. Giờ phút này thiếp thân nóng lòng cùng sao Lục Hợp đạo hữu tương kiến, thương nghị man hoang đại sự, sau đó thiếp thân sẽ lại đến tìm đạo hữu, đem thiếp thân sưu tầm nhiều năm một kiện chí bảo tặng cho đạo hữu, dùng hồi báo đạo hữu ân cứu mạng. Trịnh trọng hứa hẹn sau, Diệu Ngôn Tiên Tôn vừa rồi nhấn nhẹ bàn chân, bay khỏi phá toái đại lục. Chích một cái chớp mắt, đã qua sông vô số hư không, về phía trước bay đi. Ninh Phàm nhìn qua Diệu Ngôn Tiên Tôn rời đi thân ảnh, ánh mắt không hề bận tâm. Hắn cứu Diệu Ngôn Tiên Tôn, chỉ vì trả xong ngày đó ra tay tình, đối Diệu Ngôn Tiên Tôn trong miệng chí bảo tạ ơn, cũng không để ở trong lòng. Ha ha, dần hợi chiến bộ Tang Trùng, gặp qua chư vị đạo hữu. Diệu Ngôn Tiên Tôn sau khi rời đi, Tang Trùng rồi hướng điều khiển phá toái đại lục phi hành ma nguyên tử, Kim Hoa Lão Tổ, Đằng Nam, Đằng Bắc đẳng nhân tộc toái niệm từng cái chào. Theo Tang Trùng, bốn gã nhân tộc toái niệm toàn lực ra tay, làm phá toái đại lục như hậu thiên pháp bảo loại phi độn, cũng không phải là cái gì đủ để kinh ngạc chuyện tình. Làm cho hắn hơi cảm giác kinh ngạc, ngược lại là cái này khối phá toái đại lục phía trên, lại sẽ có man tộc phàm nhân tồn tại. Tại hắn xem ra, cái này khối phá toái đại lục, xác nhận Diệu Ngôn Tiên Tôn tạm thời nghỉ chân chi địa, này địa nhân tộc tu sĩ, đại khái đều là Diệu Ngôn Tiên Tôn dọc theo đường cứu người. Giá trị này man hoang đại kiếp nạn, Diệu Ngôn Tiên Tôn cứu nhân tộc tu sĩ còn nói qua được đi, cứu một ít man tộc phàm nhân lại là vì sao? Điểm này, Tang Trùng không nghĩ ra, bất quá theo hắn biết, Lục Hợp Tiên Tôn bây giờ vừa mới cần một ít phàm nhân làm tế phẩm. Đến lúc đó, ngược lại là có thể từ nơi này chút ít man nhân bên trong, lựa chọn một ít làm tế phẩm, hiến cho Lục Hợp Tiên Tôn. Man nhân sinh tử chỉ là chuyện nhỏ, hết lần này tới lần khác liên quan đến chúng ta nhân tộc tu sĩ an nguy, nghĩ đến Diệu Ngôn Tiên Tôn chắc là không biết so đo những này man nhân chết sống. Tang Trùng thầm nghĩ, 16 chiến thuyền linh thuyền dẫn phá toái đại lục, một đường về phía trước bay nhanh, đường này đồ cũng không xa xôi, cho nên trên đường đi, Tang Trùng cũng không cùng vài tên toái niệm nhiều trò chuyện, đối mọi người một đường tao ngộ, càng là nửa điểm cũng không biết chuyện, tự nhiên cũng sẽ không biết Ninh Phàm trên đường đi lừng lẫy chiến tích. Cố mà lúc này Tang Trùng còn chưa nhìn ra Ninh Phàm có gì bất phàm, cũng không đối Ninh Phàm có bất kỳ coi trọng. Cho dù ngẫu nhiên mở miệng, Tang Trùng cũng là cùng Đằng Nam, Đằng Bắc hai người nói chuyện, cũng không cùng Ma Nguyên Tử, Kim Hoa Lão Tổ cái này hai gã ma đạo lão quái nhiều lời. Đây là Tang Trùng tính cách vấn đề. Người này là nhất danh chính thống huyền tu, cho nên cực kỳ chán ghét ma tu. Đây là hắn lười để ý tới Ma Nguyên Tử, Kim Hoa Lão Tổ nguyên nhân. Đương nhiên, hắn dám chậm trễ Ma Nguyên Tử bọn người, còn là vì nó tu vi cùng Ma Nguyên Tử cùng thuộc toái niệm sơ kỳ. Như Ma Nguyên Tử là nhất danh toái niệm trung kỳ ma tu, hắn liền không dám chậm trễ, điểm ấy biến báo chi đạo, hắn còn là hiểu. Bị Tang Trùng mặt lạnh chậm trễ, Ma Nguyên Tử, Kim Hoa Lão Tổ hai người tất nhiên là không mừng, lại cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một mảng lớn liên miên vô tận biển lửa, lẫn nhau cấu kết, hình thành trận đồ. Trận này tên là Nam Ly Hỏa Trận, là Lục Hợp Tiên Tôn dùng bán thành phẩm pháp bảo Nam Ly Hỏa Đồ biến ảo ra, dùng cho che chở này địa nhân tộc tu sĩ. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua hỏa trận, dùng hắn thiên nhân thứ hai cảnh nhãn lực, đầu tiên mắt lại không khám phá trận này huyền cơ. Đại thúc dục thế chữ bí sau, hắn vừa rồi khám phá trận này toàn bộ mạch lạc, âm thầm kinh ngạc nơi này trận bất phàm. Trận này bất phàm, là một bức pháp bảo hỏa đồ biến hóa mà đến, nhưng này hỏa đồ tựa hồ chưa luyện thành, chỉ là một cá bán thành phẩm. Trong đại trận đứng vững ba tòa hỏa phong, là trận này uy năng chỗ căn bản. Đệ nhất phong cao 9.000 trượng, độ cao không có bất cứ vấn đề gì. Thứ hai phong vẻn vẹn 6.000 trượng, mà đệ tam phong, càng là chỉ có 1.000 trượng. Như cái này bức hỏa đồ luyện chế thành công, sau hai tòa hỏa phong cũng sẽ có 9.000 trượng, Đến lúc đó ba phong tương hợp, hỏa y chất chồng, phép tắc trận này hỏa y đủ để uy hiếp được bình thường tiên tôn tánh mạng. Theo Tang Trùng lấy ra một cái hỏa hồng lệnh bài, biển lửa đại trận phía trên lập tức xuất hiện một cái hỏa diễm thông đạo, mà Tang Trùng phép tắc bỗng nhiên thúc dục thần thông, hướng cả Thiên Man thành truyền âm, nhắc nhở: "Chúng ta sắp tiến vào là Nam Ly Hỏa trong trận khu vực, trận này là lục hợp tiên tôn chỗ bố trong trận đại lục, dựa vào hỏa phong xếp đặt, trung phân tam đại khu vực. Tiến vào Nam Ly Hỏa trận trước, lão phu muốn đem lục hợp tiên tôn định ra quy củ, cáo chi chư vị. Đệ nhất phong cao 9000 trượng, ở đại lục phương Bắc, chỗ đó là lục hợp tiên tôn chỗ bế quan, nếu không bước thứ hai tu vi, không thể bước vào đệ nhất phong phạm vi nửa bước. Nếu có minh tông tu sĩ thân phận, phép tắc không bị này quy củ hạn chế. Thứ hai phong cao 6000 trượng, ở đại lục Tây Nam Phương, nếu không toái hư phía trên tu vi, không thể tự ý nhập thứ hai phong phạm vi nửa bước. Nếu có minh tông tu sĩ thân phận, phép tắc không bị này quy củ hạn chế. Đệ tam phong cao 1000 trượng, ở đại lục phía Đông Nam, tiến vào nơi đây, không hạn tu vi. Bọn ngươi bên trong, nếu có người tu vi không đủ, mà lại cũng không phải là minh tông tu sĩ, lại chỉ có thể đứng ở đệ tam phong phạm vi, chờ đợi điều khiển, không được sai sót. Trừ lần đó ra, không phải minh tông tu sĩ, còn cần tuân thủ cửu lệnh thập lục cấm, nhất là có chút ma đạo tu sĩ, càng ứng cần tuân này làm, không được vi phạm. Tang Trùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua ma nguyên tử bọn người, đối với mấy cái này ma tu hàm ẩn cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Ngay sau đó, hắn liền lấy ra một cái hoàng trù chiếu thư, bắt đầu ban bố lục hợp tiên tôn rất nhiều pháp lệnh. Thiên Man thành trong chúng tu sĩ nghe vậy, đều là tinh thần chấn động, đem những này pháp lệnh khắc trong tâm khảm, không dám có chút vi phạm. Nhất là một ít ma đạo tu sĩ, nghe nói những quy củ này sau, càng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ làm sai cái gì sự, sợ rủi ro. Ai không biết, lục hợp tiên tôn là một cái cực kỳ cụ kỹ tu sĩ, coi trọng nhất quy củ hai chữ. Lục hợp tiên tôn định ở chỗ này quy củ, mọi người tự nhiên là yếu vâng theo, nếu không chính là cùng lục hợp tiên tôn đối nghịch. Cửu lệnh thập lục cấm. Ninh Phàm khẽ chau mày, hắn tự nhiên nghe được ra, lục hợp tiên tôn chỗ có quy tắc, đều là nhằm vào không phải minh tông tu sĩ định ra. Như gia nhập tứ minh tông, phép tắc hành tẩu ở nơi đây, không sẽ phải chịu bất luận cái gì quy củ trói buộc. Tương phản, nếu không có minh tông tu sĩ, phép tắc hội khắp nơi đã bị rất nhiều quy củ hạn chế. Đối với đây hết thảy, Ninh Phàm không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Bây giờ hắn nhờ bao che tại lục hợp tiên tôn cánh chim hạ, tự nhiên sẽ không có chủ tâm phá hư quy củ, khiêu chiến lục hợp tiên tôn uy nghiêm. 16 chiến thuyền linh thuyền dẫn phá toái đại lục, hướng phía đệ tam phong phạm vi bay đi. Dù sao Thiên Man thành trong có quá nhiều đê giai tu sĩ, càng có trên trăm vạn phàm nhân, dựa theo lục hợp tiên tôn quy định là không thể tự ý nhập đệ nhất phong, thứ hai phong phạm vi, chỉ có thể đến đệ tam phong. Tại ma nguyên tử đẳng bốn gã toái niệm thần thông hạ, Thiên Man thành chỗ phá toái đại lục trực tiếp cùng đệ tam phong đại lục bính hợp tại một lần, thành làm một thể. Tại đây đệ tam dưới đỉnh, sớm có vô số tu sĩ tại chỗ này chờ đợi. Trần Tông là Bắc Thiên Quảng Hàn Tông trưởng lão, nhưng theo tướng mạo xem, phảng phất nhất danh 70-80 tuổi phàm nhân lão già, kỳ thực là nhất danh xá không hậu kỳ đại năng. Hắn xuất lĩnh lấy một ít đội Quảng Hàn Tông bước thứ hai tu sĩ, chờ ở chỗ này, là vì theo phá toái đại lục bên trong, phát giác được một tia Quảng Hàn tu sĩ khí tức. À, đây không phải Hàn Vũ trưởng lão sao? Trần Tông khẽ vuốt râu dài, cùng nhan cười, mang theo một đám Quảng Hàn tu sĩ đi tới. Trần Sư, ngài lão nhân gia cũng ở nơi đây. Hàn Vũ tiên tử nào dám chậm trễ, nàng mặc dù cùng Trần Tông đều là xá không, nhưng Trần Tông lại là nàng nửa cái sư phụ, là nàng trưởng bối một bậc nhân vật. Nếu không có Trần Tông năm đó chỉ điểm, nàng tuyệt sẽ không có bước vào xá không cảnh cơ hội, cho nên Trần Tông thứ nhất, nàng liền tiến lên hành lễ. Một phen tự thoại sau, Trần Tông đưa ra, làm cho Hàn Vũ cùng người khác Quảng Hàn cung tu sĩ đồng hành, cùng nhau đi trước đệ nhất phong khu vực. Trần Tông là Hàn Vũ tiên tử nửa cái sư phụ, hắn làm cho Hàn Vũ tiến đến, Hàn Vũ tự không dám cự tuyệt, rồi lại không muốn rời đi Ninh Phàm bên người. Triệu đạo hữu, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau đi trước đệ nhất phong khu vực. Dùng tu vi của ngươi, mặc dù không phải minh tông tu sĩ, cũng có thể vào đệ nhất phong. Hàn Vũ tiên tử có chút chờ mong mà hỏi thăm. Không được, Triệu Mộ còn là đứng ở đệ tam phong a, dù sao lần này đi theo, còn có rất nhiều man nhân, bọn họ chỉ có thể ở lại đệ tam phong. Ta không nghĩ bỏ xuống bọn họ. Ninh Phàm có chút bất đắc dĩ địa lời nói. Ta đây cũng không đi đệ nhất phong. Hàn Vũ vừa mới mở miệng, lại bị Ninh Phàm mỉm cười cắt đứt. Đến chỗ này, cũng đã xem như thoát khỏi nguy hiểm. Ngươi liền tùy ngươi bổn tông tu sĩ đi trước đệ nhất phong a. Nếu có cần, lại đến đệ tam phong tìm ta chính là. Hàn Vũ nghĩ ngợi, cảm thấy Ninh Phàm nói được cũng có đạo lý. Nếu muốn gặp Ninh Phàm, lại đến đệ tam phong chính là. Nàng trịnh trọng về phía Ninh Phàm thi lễ một cái, tạ ơn Ninh Phàm ân cứu mạng sau. Vừa rồi hộ tống chúng Quảng Hàn tu sĩ, bay đi đệ nhất phong phương hướng. Nàng cái này thi lễ, lại là làm cho Trần Tông tại trong Quảng Hàn cung tu sĩ nhất tề khiếp sợ. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Hàn Vũ tiên tử tính tình lạnh lùng, bất cận nhân tình, càng cũng không đối bất luận cái gì nhất danh nam tử vẻ mặt ôn hòa. Nhưng hôm nay, lại là đối Ninh Phàm nhìn quanh hữu tình, càng xưng Ninh Phàm tại nàng có ân cứu mạng. Ách, cái này quỷ diện tu sĩ là ai? Có thể làm cho tính tình như băng Hàn Vũ trưởng lão lộ ra như thế biểu lộ. Nguyên một đám Quảng Hàn cung tu sĩ đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Bên kia, Tứ Mục Ma Quân cũng ở chỗ này, tìm được rồi vài tên hảo hữu Chí Giao. Hắn bằng hữu, đồng dạng xuất thân từ Bắc Thiên Thi Ma cổ vực, là vài cái độ chân hậu kỳ, đỉnh phong tán tu. Mấy người kia, đồng dạng tại đệ nhất phong nghỉ chân, lực mời Tứ Mục Ma Quân cùng nhau đi trước. Tứ Mục Ma Quân thật không có nhiều như vậy nhăn nhó, hướng Ninh Phàm luôn mãi bái tạ ân cứu mạng sau. Liền theo vài tên hảo hữu đi trước đệ nhất phong. Ninh Phàm trên đường đi cứu phần đông tu sĩ, những tu sĩ này một hồi nhân tộc nơi dừng chân, tự nhiên là phải ly khai Ninh Phàm bên người. Ninh Phàm cũng không thèm để ý, không ngừng có được cứu vớt tu sĩ hướng Ninh Phàm bái tạ ân cứu mạng sau rời đi đệ tam phong. Đến cuối cùng, mà ngay cả tử sửu chiến bộ bầy tu đều lục tục hướng Ninh Phàm biểu đạt lòng biết ơn. Tang Trùng rốt cục có chút động dung, bắt đầu chú ý Ninh Phàm người như vậy. Hắn chứng kiến, ở đằng kia chút ít cảm tạ Ninh Phàm ân tình tu sĩ chung, có bước đầu tiên tu sĩ, cũng có nhân huyền, quỷ huyền mệnh tiên, càng có độ chân, xá không chân tiên. Để cho nhất hắn kinh ngạc chính là ngay cả đằng nam, đằng bắc cái này hai cái toái niệm sơ kỳ chân tiên, đều trịnh trọng về phía Ninh Phàm biểu đạt cảm tạ ý. Tạ, đồng dạng là ân cứu mạng. Vì vậy, Tang Trùng chấn kinh rồi. Hắn vốn tưởng rằng Ninh Phàm không thủ cấm tiên chi lực áp chế trước là xá không trung kỳ tu vi, nhưng nếu Ninh Phàm chỉ có điểm ấy tu vi, sao có thể cứu hạ đằng nam đằng bắc tánh mạng. Tang Trùng biết rõ mình định là xem nhìn lầm, đánh giá thấp Ninh Phàm chính thức tu vi. Ninh Phàm chính thức tu vi tuyệt đối không thể là xá không trung kỳ, thậm chí còn Tang Trùng càng là theo đằng nam đằng bắc trong mắt nhìn ra một tia cung kính. Chẳng lẽ người này quỷ diện tu sĩ đúng là nhất danh toái niệm trung kỳ? Nếu không, hắn há có thể làm đằng nam, đằng bắc lộ ra vẻ cung kính, lại có tư cách gì cứu hai tánh mạng người? Tang Trùng thầm nghĩ trong lòng, như Ninh Phàm thật sự là nhất danh toái niệm trung kỳ tu sĩ, liền đáng giá hắn hảo hảo kết giao một phen. Chỉ có điều Ninh Phàm khí tức cực kỳ lạnh như băng, dùng Tang Trùng lịch duyệt, lờ mờ có thể đoán ra Ninh Phàm là nhất danh ma tu. Hắn tuy chán ghét ma tu, nhưng nếu Ninh Phàm tu vi cao hơn hắn, hắn liền tuyệt không dám chậm trễ Ninh Phàm. Xin hỏi hai vị đằng huynh, vị này quỷ diện đạo hữu họ quá mức danh ai, cái gì địa vị, ra sao tu vi, nhị vị tại sao lại thiếu nợ hạ người này cứu mạng tình? Tang Trùng trầm ngâm một lát sau thấp giọng hướng đằng nam đằng bắc hỏi. Đằng nam đằng bắc chưa đáp lời, Ma Nguyên Tử lại suy cười một tiếng, cực kỳ hèn mọn mà nhìn về phía Tang Trùng. Ngươi vậy mà không biết Triệu Giản tiền bối, ngươi cũng quá cô lậu quả văn đi. Tang Trùng trong lòng nhất thời lột bột một tiếng, hắn không có nghe lầm chớ. Ma Nguyên Tử lại xưng hô Ninh Phàm vi tiền bối. Ma Nguyên Tử chính là toái niệm tu sĩ, coi như là đối mặt toái niệm đỉnh phong, cũng không cần xưng hô tiền bối, xưng một câu đạo hữu là đủ rồi. hạng người gì có thể làm cho ma nguyên tử cam tâm tình nguyện miệng nói tiền bối? Chẳng lẽ cái này quỷ diện tu sĩ đúng là nhất danh vạn cổ cảnh tu sĩ? Chẳng lẽ man hoang bên trong ta nhân tộc ngoại trừ Diệu Ngôn, sao sao hai gã tiên tôn ngoài còn có danh thứ ba tiên tôn tại? Nhưng điều này sao có thể? Bí tộc ngoại trừ tứ thiên tiên tôn thêm vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua ngàn người. Lão phu có thể chưa từng nghe nói qua có cái nào tiên tôn tên là Triệu Giản, coi như là tại toái niệm cảnh chung tựa hồ cũng không có gọi cái tên này. Tang Trùng lòng tràn đầy nghi hoặc, âm thầm tràn thần niệm hướng Ninh Phàm trên người quét tới. Cái này quét qua, Tang Trùng thức hải lập tức đau xót, quá sợ hãi. Xâm nhập Ninh Phàm trong cơ thể thần niệm, còn chưa điều tra đến vật gì đó, lại toàn bộ quỷ dị biến mất, thật giống như bị vật gì đó cưỡng chế thôn phệ vậy. Hắn lần lượt tràn thần niệm, nhưng mỗi một lần tràn thần niệm tựa như châu đất xuống biển vậy, biến mất tại Ninh Phàm trong cơ thể, thu đều thu không trở lại. Hiểu ra, Tang Trùng có toái niệm sơ kỳ tu vi, thực lực tại toái niệm sơ kỳ bên trong cũng không tính lợi hại, nhưng thần niệm tu vi lại là cực cao. Nó thần niệm tu vi cơ hồ không thể so với một ít toái niệm trung kỳ lão quái yếu bao nhiêu. Dùng thần niệm của hắn tu vi, nếu là điều tra đối phương chi tiết, mặc dù đối phương là toái niệm đỉnh phong lão quái, cũng vô pháp giữ lại thần niệm của hắn, tối đa cũng chính là làm cho hắn không cách nào cảm giác mà thôi. Nhưng Ninh Phàm lại là làm được loại chuyện này. Cái này nói rõ cái gì? Ninh Phàm cực khả năng thật là nhất danh vạn cổ lão quái. Tang Trùng còn ở vào trong lúc khiếp sợ, đột nhiên sắc mặt tái đi, lại là Ninh Phàm tại thời khắc này lộ ra lãnh điện vậy ánh mắt. Tang Trùng trong nội tâm lập tức kinh hãi, chỉ nói Ninh Phàm là tức giận, bất mãn mình không ngừng dình hành vi, lập tức cầu xin tha thứ nói: "Tiền bối bớt giận, vạn bối điều tra tiền bối cũng không cái gì ác ý." Tang Trùng lại không biết, Ninh Phàm cái này lãnh điện loại ánh mắt cũng không phải lộ cho hắn. Đối Tang Trùng điều tra của mình hành vi, Ninh Phàm cũng không cái gì trách tội. Tang Trùng thần niệm cũng không phải hắn chủ động thôn phệ. Thôn phệ Tang Trùng thần niệm là Ninh Phàm trái trên mặt 46 đạo man văn. Ninh Phàm ngược lại không biết, trên người mình nhiều ra những này man văn sau, mà ngay cả Tang Trùng bực này toái niệm sơ kỳ tu sĩ đều không thể điều tra chính mình. Một khi điều tra mình, thần niệm liền sẽ bị man văn cưỡng chế thôn phệ. Cái này man văn rất bá đạo, mà lại cái này man văn cắn nuốt sạch Tang Trùng thần niệm cũng thì thôi, sau đó lại phảng phất nếm đến ngon ngọt vậy, dục dịch địa muốn thôn phệ Ninh Phàm trong thức hải thần niệm chi lực. Ninh Phàm là ai, há có thể cho phép trên người mình man văn thôn phệ thần niệm của mình? Hắn mắt lộ ra lãnh điện, cái này ánh mắt tự nhiên là đối này không nghe lời man văn chảy lộ. Cái này người can đảm man văn vậy mà muốn phệ chủ, hôm nay nói cái gì cũng muốn bộc phát một lần, ngày hôm qua lại chặt đứt, 3 tháng không thể chán trường. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 909, ngươi làm khó dễ được ta. Chương 909, ngươi làm khó dễ được ta. Ninh Phàm là ai cơ chứ, há có thể cho phép mình man văn phệ chủ? Ánh mắt của hắn một lệ, trong thân thể kiếp huyết lập tức theo chi điều động, thái thương kiếp uy tràn ngập khắp toàn thân. Thời khắc này hắn trên người ma tính mạnh vượt qua nơi đây bất kỳ một tên ma tu. Man văn là man tộc thần thông, tự nhiên e ngại kiếp lực, vì vậy một khi Ninh Phàm thôi thúc kiếp huyết sức mạnh, man văn phản phệ hầu như chỉ trong nháy mắt liền bị mạnh mẽ đè xuống. Man văn bá đạo, Ninh Phàm càng thêm bá đạo. Hắn này như là tia chớp ánh mắt, tuy rằng không phải hướng về Tang Trùng phát sinh, nhưng thực tại dọa đến Tang Trùng. Tang Trùng trong lòng dĩ nhiên tin tưởng Ninh Phàm chính là một tên vạn cổ tiên tôn, mà lại vẫn là một tên ma đạo lão quái. Người như thế vạn vạn không phải hắn trêu chọc được. Tiền bối, vạn bối Tang Trùng thật sự không phải có ý định muốn điều tra ngươi. Vạn bối như biết ngươi là vạn cổ tiên tôn, coi như đánh chết vạn bối cũng không dám lung tung điều tra tiền bối ngươi nha. Vạn bối tốt xấu cũng là lục hợp tiên tôn tâm phúc, tiền bối như muốn đối với vạn bối ra tay, cũng phải trước tiên hỏi đến một thoáng lục hợp tiên tôn không phải? Tang Trùng trong lòng âm thầm kêu khổ. Ninh Phàm nhưng thu rồi trong mắt vẻ lạnh lùng, không mặn không nhạt nói rằng: "Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đối phương nếu ngộ nhận là hắn là vạn cổ tiên tôn, hắn ngược lại cũng không ngại đem vạn cổ tiên tôn thân phận chứa đựng đi. Ninh Phàm một đường ở trước mặt mọi người, liền giết ba tên có thể so với tiên tôn cảnh giới man tổ, như vậy chiến tích, dĩ nhiên kinh thiên, căn bản là không có cách ẩn giấu. Nếu nói là hắn không phải tiên tôn, nghĩ đến cũng không có người sẽ tin tưởng, mà lại chắc chắn sẽ đưa tới vô số phiền phức, chẳng bằng giả trang tiên tôn, làm việc ngược lại cũng có rất nhiều tiện lợi. Thấy Ninh Phàm không có trách tội ý của chính mình, Tang Trùng không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm. Thấy Tang Trùng ăn quả đắng, vẫn chịu đến Tang Trùng lạnh nhạt ma nguyên, Kim Hoa lão tổ đều là cảm thấy khoái ý, kế tục cho Tang Trùng giảng giải Ninh Phàm dọc theo đường đi lừng lẫy chiến tích. Thí dụ như, Ninh Phàm không sợ Tử Môn hung hiểm, cố ý xông Tử Môn, cứu Diệu Ngôn tiên tôn. Thí dụ như, Ninh Phàm có một cái con gái, tên là Tiên Tiên, hội triệu hoán tiếp cận cấp 10 minh lôi chiến xa, thực lực đó quả thực có thể cùng Diệu Ngôn tiên tôn ganh đua cao thấp. Lại thí dụ như, Ninh Phàm liên tiếp chém giết ba tên có thể so với tiên tôn man tổ, bản thân thực lực càng là khủng bố cực điểm. Tang Trùng càng nghe càng kinh, căn bản là không có cách tưởng tượng, Ninh Phàm nắm giữ một cái có thể chiến tiên tôn con gái, bản thân càng là liền giết ba tên tiên tôn. Kinh hãi sau khi, tiện đà nhưng là đại hỉ, bây giờ man hoang chính đang gặp nạn, có Ninh Phàm bực này cường giả đến, mọi người an nguy, tự nhiên có thể đạt được càng tốt hơn bảo đảm. Sau nửa canh giờ, ma nguyên đám người cáo biệt Ninh Phàm, đi tới đệ nhất phong, mà Ninh Phàm thì lại ở lại đệ tam phong. Ở Tang Trùng trước khi rời đi, Ninh Phàm đơn độc lưu lại Tang Trùng, đối mặt Tang Trùng lo sợ tát mét mặt mày vẻ mặt, hỏi dò có nhiều vấn đề, mới thả Tang Trùng rời đi. Đối với Ninh Phàm vấn đề, Tang Trùng hầu như là biết gì nói nấy, căn bản không dám có bất kỳ giấu giếm gì. Ninh Phàm yêu cầu, đại thể đều là có liên quan với man hoang tan vỡ tình báo. Những tin tình báo này, không phải bất luận người nào đều có tư cách biết được. Nhưng Tang Trùng cho rằng, Ninh Phàm có tư cách này. Bây giờ là huyết tế man hoang ngày thứ 5, Ninh Phàm mới vừa vào Nam Ly Hỏa trận đệ tam phong, uy danh liền đã ở toàn bộ đại lục truyền ra. Càng ngày càng nhiều tu sĩ mộ danh đi tới đệ tam phong, muốn chiêm ngưỡng một thoáng Ninh Phàm phong độ, nhưng mà Ninh Phàm nhưng không có đi gặp bất luận người nào. Đệ tam phong bên dưới không xa, dù là Thiên Man thành vị trí, hắn cứu dưới tu sĩ phần lớn đều đi tới đệ nhất phong, đệ nhị phong, chỉ có số ít ở lại đệ tam phong. Bên cạnh hắn, bây giờ chỉ có Tiên Tiên, Liễu Nghiên, Triệu Điệp Nhi ba nữ, chỉ có Táng Nguyệt Tiên Phi, Thổ Ma, Thiết Nha đạo nhân ba cái tôi tớ. Ninh Phàm một mình đứng ở Thiên Man thành trên tường thành, ánh mắt nghiêm nghị. Từ Tang Trùng trong miệng Ninh Phàm nghe nói không ít sự tình. Thí dụ như, hắn nghe nói Lục Hợp, Diệu Ngôn hai vị tiên tôn thôi thúc Phong Thiên Tiên Chiếu sự tình. Phong Thiên Tiên Chiếu chỉ có thể phong ấn man hoang 7 ngày, ngày thứ 8, tiên chiếu sức mạnh nhất định tan hết. Đến lúc đó, ngủ say ở man hoang cổ vực viễn cổ đường nối, sợ là sẽ phải bị yêu tộc triệu hoán mà ra. Yêu tộc mưu tính nhiều chuyện như vậy, vì là, hóa ra là đi tới thiên hoang cổ cảnh viễn cổ đường nối chấm viễn cổ đường nối, thiên hoang cổ cảnh. Ninh Phàm đối với thiên hoang cổ cảnh bí ẩn biết được không nhiều, nhưng là không phải lần đầu tiên nghe được thiên hoang cổ cảnh đại danh. Thiên hoang cổ cảnh là một cái có khác biệt với 4 ngày cửu giới, cổ ma uyên, yêu linh nơi địa phương, muốn đi vào chỗ đó, chỉ có sử dụng viễn cổ đường nối. Chỉ có đường nối không hành, còn cần có chìa khóa. Ninh Phàm từng tìm tới Trúc Cung ký ức, biết được Trúc Cung chủ nhân đời trước, Tổ Long Trúc Ly chính là chết trận ở thiên hoang cổ cảnh. Thiên hoang cổ cảnh là một chỗ ra sao địa phương, Ninh Phàm không biết, đây là trong thiên địa chí cao bí ẩn, không phải bây giờ Ninh Phàm có tư cách biết được. Ninh Phàm cũng không dự định lấy bây giờ tu vi, dính líu đến lớn như vậy sự bên trong. Bên trên man văn, không ngừng truyền đến khóa chặt cảm giác, làm cho Ninh Phàm tâm tư tạm thu. Hắn thôi thúc nghịch linh thuật, tinh tế nhận biết những kia khóa chặt mình khí tức man thú, lông mày dần dần thâm tỏa. Chẳng biết vì sao, những kia hướng hắn chạy như điên tới man thú, khí tức càng bắt đầu hướng một cái hướng khác tụ tập. Khoảng cách Nam Ly Hỏa trận nơi cực xa một chỗ sinh môn giới bên trong, tứ tổ ngồi cao ở huyết ảnh cử thú trên, đang cùng hai tổ thương nghị chuyện gì. Ở hai người trước mặt, không ngừng có man thú chạy như điên tới, hướng nơi đây hội hợp. Thấy một màn này, tứ tổ hơi hí mắt ra, đối với hai tổ khen, Hai tổ quả nhiên thủ đoạn cao cường, những này man thú vốn đã bị ngũ tổ mê thần trí, giờ khắc này nhưng còn có thể nghe theo mạng của ngươi khiến. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi hoán man thuật trình độ, định là vẫn còn ngũ tổ bên trên. He he he he, hoán man thuật chỉ là tiểu đạo, không đáng nhắc tới. Nói đến, ngũ tổ hoán man thuật vì sao chỉ đưa tới hai người chúng ta, cái khác man tổ làm sao còn chưa tới. Hai tổ âm lành ánh mắt, tự có thể xuyên thủng hư không, hướng về Nam Ly Hỏa trận phương hướng liếm đầu lưỡi. Hắn ở trong lòng không ngừng tự nói với mình, phải có kiên trì, phải đợi Ninh Phàm man văn nhiều hơn nữa chút, mới hội càng thêm ăn ngon. Mà lại hắn đã từ tứ tổ trong miệng nghe nói, phía trước nhân tộc bên trong, tổng cộng có hai tên nhân tộc tiên tôn, muốn làm hai tên tiên tôn diện lùng bắt Ninh Phàm, không phải là chuyện dễ dàng gì. Chỉ có thể chờ đợi cái khác man tổ đến, lại làm mưu đồ. Lấy hai người chúng ta lực lượng coi như hơn nữa hơn triệu man thú, cũng chưa chắc có thể từ hai tên nhân tộc tiên tôn trong tay chiếm được thật đến. Một mực cái khác man tổ chậm chạp không đến, chúng ta có muốn hay không chủ động liên hệ yêu tộc tiên tôn, thỉnh cầu một thoáng trợ giúp. Tứ tổ bỗng nhiên mở miệng nói, không cần, yêu tộc cũng, nhân tộc cũng được, đều chỉ có điều là dị tộc mà thôi. Chúng ta cùng yêu tộc hợp tác, bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Ở tại chúng ta man tổ tu vi chưa hồi phục trước đó, cùng yêu tộc tiếp xúc vẫn là càng ít càng tốt. Hai tổ nói xong cười lạnh nói, chờ một chút, lại có thêm một tên man tổ đến, chúng ta liền động thủ, bắt này chúng rồi hoán man thuật tiểu nhi. Chỉ là đến thời điểm, cần phải ở giết tiểu tử kia trước đây đem hắn dưỡng phì mới được. Vẹn vẹn 46 đạo man văn, còn không đủ. Bổn tổ ít nhất phải giúp trợ người này, đột phá bách đạo man văn. Đã như thế, khà khà, vậy cũng là cực kỳ đại bổ. Ninh Phàm cũng không biết, hai tổ chính thôi thúc thần thông, triệu tập phát điên man thú tụ tập. Tuy nói hắn không biết việc này chân tướng, nhưng cũng sơ lược đoán ra man thú bỗng nhiên tụ tập, sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Hắn bổn trầm ngâm không nói, bỗng nhiên giơ lên ánh mắt, hướng đệ nhất phong phương hướng nhìn tới. Đã thấy đệ nhất phong phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một đạo hoàng khí lẫm lẫm màu vàng truyền âm phi kiếm, một đường hướng hắn chạy nhanh đến. Này truyền âm trên phi kiếm, mang theo một luồng tiên tôn cấp bậc khí thế như Ninh Phàm không có nhận sai. Khí thế kia chủ nhân, chính là lục hợp tiên tôn. Này truyền âm phi kiếm một khi bay tới Ninh Phàm ba trượng khoảng cách, lập tức khẽ run lên, trực tiếp nổ tung, hình thành từng luồng sóng khí bên trong. Càng là có một đạo lạnh lùng vô tình người đàn ông trung niên tiếng, kêu căng truyền ra. Tu sĩ Triệu Giản, mau tới đệ nhất phong tham kiến bản vương, không được sai lầm. Phi kiếm nổ tung hình thành sóng khí, đủ để vọt thẳng phi độ chân tu sĩ, nhưng tự nhiên không đả thương được Ninh Phàm mảy may. Nhưng trong phi kiếm kêu căng cực kỳ truyền âm, nhưng là để Ninh Phàm ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, nhưng chỉ chốc lát sau, liền lại thu rồi vẻ lạnh lùng. Hắn tự nhiên nghe được ra lục hợp tiên tôn khẩu khí cực kỳ không quen, nghĩ đến đem hắn triệu đến đệ nhất phong tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng mà người ở dưới mái hiên, Ninh Phàm bây giờ còn cần nhờ bao che với lục hợp tiên tôn bảo vệ, ở tại nơi đây. Chỉ cần ở tại nơi đây, liền cần tuân thủ nơi đây quy củ, tuân thủ nơi đây 9 khiến 16 cấm. 9 khiến 16 cấm bên trong, đệ nhất khiến dù là không phải Minh Tông tu sĩ, nhất định phải thời khắc chờ đợi lục hợp tiên tôn điều khiển, theo gọi theo đến, không được sai lầm. Người vi phạm, giết không tha. Hiện nay, lục hợp tiên tôn phát sinh truyền âm phi kiếm, chuyện triệu Ninh Phàm gặp lại. Ninh Phàm nhất định phải đi một chuyến đệ nhất phong, bằng không, thì sẽ bị coi là vi phạm pháp lệnh. Các ngươi ở tại nơi đây, hơi làm nghỉ ngơi, ta đi một chuyến đệ nhất phong. Ninh Phàm đối với tiên tiên đám người dặn dò một câu, mũi chân một điểm, trực tiếp hóa thành một đạo kim hồng, lóe lên một cái rồi biến mất. Từ đệ tam phong đến đệ nhất phong, khoảng cách cực. Nhưng lấy Ninh Phàm độn tốc, tất nhiên là vừa đối mặt liền tới đến đệ nhất phong chân núi. Hắn ngẩng đầu lên, hướng đệ nhất phong liếc mắt nhìn, ánh mắt hơi có chút nghiêm nghị. Đã thấy toàn bộ đệ nhất phong, lượn lờ, đạo hỏa diễm phù văn, vòng quanh tòa này 9.000 trượng cao hỏa phong, từng vòng hướng lên trên xoay quanh. Đệ nhị phong, đệ tam phong bên trên, đều là không có một ngọn cỏ, chỉ có đệ nhất phong bên trên, không chỉ sinh trưởng đông đảo hỏa hồng cây cối hoa cỏ, đỉnh núi càng là sừng sững một tòa nguy nga cung điện. Cung điện kia, dù là Lục Hợp Tiên Tôn vị trí nơi, nhưng muốn đến cung điện cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Phô thiên cái địa hỏa diễm phù văn, cùng toàn bộ Nam Ly hỏa trận liên kết, như Ninh Phàm trực tiếp bay lên đệ nhất phong đỉnh núi, lập tức thì sẽ xúc động phù văn, gặp toàn bộ Nam Ly hỏa trận công kích. Tuy nói trận này vẫn còn có thiếu hụt, nhưng bởi sông Sơn giả ở vào đại trận bên trong, uy năng tuyệt đối đủ khiến tiên tôn tu sĩ chùn bước. Chỉ có từng bước một dọc theo sơn gian thềm đá, leo lên đỉnh núi, mới sẽ không xúc động hỏa diễm phù văn công kích tu sĩ triệu giản, mau chóng leo lên đỉnh núi, tới gặp bản vương. Nếu như không có pháp làm được việc này, tử, Lục Hợp Tiên Tôn âm thanh, bỗng nhiên từ đệ nhất phong đỉnh núi mở ảo truyền xuống, trực tiếp truyền vào Ninh Phàm trong tai. Ninh Phàm ánh mắt hơi lạnh lẽo, hắn bình sinh hận nhất người khác uy hiếp mình, mà Lục Hợp Tiên Tôn càng lấy tự uy hiếp cho hắn, đã xúc phạm hắn nguyên tắc. Như hắn độc hành, chỉ dựa vào Lục Hợp Tiên Tôn uy hiếp, thì sẽ dứt khoát cùng Lục Hợp Tiên Tôn trở mặt. Nhưng đáng tiếc chính là, bên cạnh hắn, theo Tiên Tiên, theo Triệu Điệp Nhi, theo hơn triệu rất vì những người này an nguy, Ninh Phàm không thể không nhờ bao che với Lục Hợp Tiên Tôn bên trong đại trận, cũng không thể không nhịn xuống việc này. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp dọc theo sơn gian thềm đá, từng bước một hướng đỉnh núi đăng lâm. Khi hắn leo lên đệ nhất phong ngàn trượng độ cao trong rừng núi, bỗng nhiên có hơn 1.000 đạo hỏa diễm phù văn vọt mạnh mà ra, hóa thành một con hỏa diễm bàn tay lớn, hướng Ninh Phàm vồ một cái dưới. Cũng trong lúc đó, Lục Hợp Tiên Tôn âm thanh ở Ninh Phàm vang lên bên tai. Ngàn đạo Nam Ly hỏa phù, hóa ly hỏa trưởng ấn, có thể giết độ chân đỉnh cao, nếu ngươi không đón được này trưởng, thì lại tử. Bản vương không tin, ngươi là vạn cổ tiên tôn, đây là thử thách. Ninh Phàm dường như không nghe thấy Lục Hợp Tiên Tôn âm thanh, biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào, ở này hỏa trưởng đến trong nháy mắt, bỗng nhiên há mồm, trực tiếp đem có thể giết độ chân đỉnh cao hỏa trưởng một cái nuốt vào. Sau đó, mặt không biến sắc kế tục hướng trên leo, phảng phất không có chịu đến bất cứ thương tổn gì bình thường. Hắn một đường leo, chờ leo lên 3.000 trượng vị trí sau khi, trong rừng núi bỗng bay ra 3.000 đạo hỏa diễm phù văn, ngưng tụ bên dưới, hình thành một cái liệt hỏa hừng hực đại đỉnh, từ thiên mà rơi, hướng hắn phủ đầu chấn dưới. Một chấn lực lượng, hầu như đủ để giết chết bất kỳ một tên xá không sơ kỳ tu sĩ. Ở này cấm tiên lực lượng tràn ngập man hoang nơi, dù là ma nguyên chờ toái niệm sơ kỳ cũng chưa chắc có thể đỡ lấy này một đỉnh chấn áp. 3.000 đạo Nam Ly hỏa phù, hóa Nam Ly đỉnh, nếu ngươi không đón được này thuật thì lại tử. Lục Hợp Tiên Tôn âm thanh chậm rãi truyền đến. Ninh Phàm lạnh lùng quét hỏa đỉnh một chút, ỷ vào đại ngũ hành thể lợi hại, trực tiếp năm ngón tay hướng thiên một chảo, đem hỏa đỉnh miễn cưỡng theo đè toái. Toái đỉnh chi hỏa đều bị Ninh Phàm một cái nuốt vào, mà hắn kế tục leo về phía trước, một đường leo lên 6.000 trượng. Chờ đi được 6.000 trượng vị trí, 6.000 đạo hỏa phù bỗng nhiên biến ảo mà ra, ngưng tụ làm một cái vóc người nóng bỏng, bại lộ hỏa ma mỹ phụ. Mỹ phụ kia dung mạo cũng không tính tuyệt mỹ, chỉ tính trung nhân chi tư, nhưng nàng ánh mắt kiều mị phảng phất có thể nhỏ ra thủy. Một khi xuất hiện, lập tức hướng về Ninh Phàm phong tình vạn trùng cười quyến rũ. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể gây nên bất kỳ một tên nam tử dục hỏa. Loại kia dục hỏa tên là Nam Ly dục hỏa, có thể phần giết bất kỳ một tên xá không trung kỳ chi tu. 6.000 đạo Nam Ly hỏa phù, ngươi khả năng đỡ lấy. Lục Hợp Tiên Tôn âm thanh chậm rãi truyền đến, thanh âm kia còn chưa ngừng lại bỗng nhiên biến thành khẽ ồ lên. Nhưng là Ninh Phàm căn bản không chịu đến hỏa ma mị phụ nửa điểm đầu độc, cũng không có nhân mỹ phụ kia thoáng nhìn sinh ra dù cho một tia dục hỏa. Hắn dường như không nhìn thấy hỏa ma mỹ phụ, không nhìn thẳng, một đường đi lên đi. Này hỏa ma mỹ phụ thấy không cách nào đầu độc Ninh Phàm, lập tức lộ ra vẻ oán độc, quỷ tiếu một tiếng, bỗng nhiên hướng Ninh Phàm xông đến, trong miệng càng là phun ra một đạo dục hỏa ngưng tụ thành hư hỏa chi kiếm, muốn giết Ninh Phàm. Kiếm này uy thế của một kiếm hầu như đạt đến xá không hậu kỳ một đòn uy năng. Đối mặt kiếm này, Ninh Phàm nhưng cũng không tránh né, mặc cho này dục hỏa chi kiếm chém về phía mình. Kiếm này rõ ràng sắc bén cực kỳ, nhưng chém ở Ninh Phàm trên người, càng truyền ra kim thiết va chạm tiếng vang. Ninh Phàm đỡ kiếm này, trưởng không phải là thân thể phòng ngự, mà là trong thân thể lục dục chi cốt. Hắn có lục dục chi cốt thể chất, càng có đại ngũ hành thể thể chất, không sợ muốn, cũng không sợ hỏa, kiếm này làm sao có thể gây tổn thương cho hắn. Lui ra, Ninh Phàm bỗng nhiên vừa quay đầu lại, đối với này hỏa ma mị phụ lạnh lùng nhìn một chút, lại có một luồng lẫm liệt oai, làm cho mị phụ kia trong thân thể hỏa phù lập tức không bị khống chế, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành vô số hỏa phù, một lần nữa bay trở về trong rừng núi. Làm xong tất cả những thứ này, Ninh Phàm lại tiếp tục leo về phía trước, một đường leo lên đỉnh núi, lại không có bất luận cái gì làm khó dễ. Đệ nhất phong đỉnh núi, chỉ có lẻ loi một tòa cung điện. Ninh Phàm đi tới nơi đây, thân hình nhoáng lên dưới, trực tiếp xuất hiện ở bên trong cung điện. Ở bên trong cung điện kia, giờ khắc này đứng thẳng hai người, một là Lục Hợp Tiên Tôn, một là Diệu Ngôn Tiên Tôn. Lục Hợp Tiên Tôn thấy Ninh Phàm thành công tới chỗ này, ánh mắt cực kỳ ác liệt bên trong, càng có chút hơn hứa bất ngờ. Mà Diệu Ngôn Tiên Tôn thì lại đối với Ninh Phàm ôm ấp thiện ý nụ cười, chỉ là nụ cười kia bên trong, mơ hồ còn có một tia vẻ lo âu. Nàng ở lo lắng Ninh Phàm an nguy, như Ninh Phàm ở Đăng Phong trên đường xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, nàng nhất định sẽ ra tay, cứu Ninh Phàm, tuyệt không cho phép Lục Hợp Tiên Tôn đối với Ninh Phàm ra tay. Không biết Lục Hợp Tiên Tôn chuyện Triệu Triệu Mộ đến đây, vì chuyện gì, như vô sự, Triệu Mộ liền muốn trở về Đệ Tam Ngọn Núi. Ninh Phàm cùng Lục Hợp Tiên Tôn cách xa nhau 10 trượng, lạnh lùng đối diện. Hắn tu vi tuy kém xa Lục Hợp Tiên Tôn, nhưng nếu thật động lên tay đến, Lục Hợp Tiên Tôn cũng đừng hòng chiếm được bất kỳ rẻ.